Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 62, một ngày quyết định từ sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh mất ngủ rồi. Ôm thân thể nhỏ bé mềm nhũn trong ngực này. Một mực chỉ có thể nhìn không thể ăn. Thật đúng là quá khó nhịn rồi. Rất muốn đánh thức đem nàng. Nhưng nhìn dáng dấp đáng yêu gương mặt nàng ngủ đỏ ao. Lại thực sự không đành lòng. Không nỡ buông tay ra. Cũng không có thể vươn mình đổi tư thế. Vẫn duy trì một tư thế. Càng là ngủ không được. Trong lòng như cây cỏ dài ra. Vô cùng chờ mong tiểu gia hỏa mau mau tỉnh lại. Lâm Úc Thanh cũng ý thức được chính mình gần đây dục vọng hình như quá mãnh liệt chút. Có thể là trước đây chưa từng nghĩ tới những việc này. Ngột ngạt rồi. Cũng có thể là sau khi lĩnh hội qua cảm giác tuyệt vời thì khó quên nữa. Đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là vợ bé nhỏ của cô thật sự là quá mê người rồi a. Nghĩ xong, Lâm Úc Thanh nhẹ nhàng vén chăn lên, dựa vào ánh nến đánh giá thân thể của tiểu gia hòa. Da thịt trắng men ở dưới ánh nến làm nổi bật lên một tầng vàng óng ánh nhàn nhạt, đặc biệt mềm mại. Gần đây đại khái là nuôi thật là tốt. Trên người tiểu gia hỏa cũng có chút thịt. Hơn nữa địa phương nên lớn lên cũng đang nỗ lực. Cái tên này là hình giọt nước điển hình. Hình nhũ cực kỳ đẹp đẽ. Đồng thời từ từ đầy đặn. Mông mật đào. Nhũ giọt nước. Thân thể càng ngày càng chín chắn. Da thịt vô cùng mịn màng. Khuôn mặt tinh xảo. Hơn nữa tính cách của tiểu gia hỏa mềm dẻo. Động một chút là nghịch ngợm làm nũng với cô. Chuyện này, làm sao có khả năng nắm giữ được Lâm Úc Thanh hít vào một hơi thật dài. Như là hạ xuống quyết tâm rất lớn đem chăn đắp kín. Xem không đủ a, hiện tại cô biết cái gì gọi là quê hương ôn nhu là mộ anh hùng rồi. Hiện tại cô thì một ý nghĩ, muốn chết chìm ở bên trong quê hương ôn nhu này. Lâm Úc Thanh cảm thán một hồi. May là không phải ở nhà. Nếu không đám người kia nhất định sẽ đem tiểu gia hỏa tốt lành bảo vệ không để cho mình chạm. Không nói người khác, thì hạ tiểu tử, khẳng định giống như phòng sói phòng chính mình. Sợ mình ủi đại bạch thỏ của nàng. Nhớ tới hạ tiểu tử, bừng tỉnh ý thức được ngày mai là thứ bảy. Nên xuống núi chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn. Sau khi đi tới nơi này, bởi vì dùng điện bất tiện, hai người cơ hồ cắt đứt liên lạc với ngoại giới, chỉ đành mỗi cuối tuần thừa dịp khi xuống núi mua sắm. Thuận tiện sạc pin cho điện thoại, duy trì liên hệ với mọi người, báo bình an với mọi người. Vật dụng hàng này trong nhà còn kém rất nhiều, ngày mai lại bận rồi. Tâm tư vừa đi chạch. Lâm Úc Thanh liền đem tâm tư làm chuyện xấu để qua sau ót. Cơn buồn ngủ kéo tới. Liền cũng buồn ngủ. Sáng sớm, đi kèm chim hót líu ra líu díu ngoài cửa sổ. Tiểu gia hỏa đẹp đẽ chậm rãi xoay người. Ngủ thật là thoải mái a, hả? Lâm A Di còn không có tình. Có thể làm chuyện xấu rồi. Chuyện thứ nhất Bạch Dã mở mắt chính là ngẩng đầu nhìn Lâm Úc Thanh trước. Nhìn thấy cô còn ngủ, cười hì hì, trở mình liền cọ lên trên người cô. Vừa mới động, ý thức được không đúng. Cúi đầu liếc mắt nhìn trong chăn. Bối rối rồi, quần áo đâu? Chẳng lẽ mình ngày hôm qua? Không đúng rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng không có ấn tượng gì. Lâm A Di hẳn không phải là người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạch Dã đang tìm quần áo đầy phòng. Trong lúc vô tình nhìn thấy mí mắt Lâm Úc Thanh khẽ nhúc nhích. Tiểu gia hỏa cả kinh. Lập tức vùi đầu giả bộ ngủ. Nếu như tối ngày hôm qua cô cái gì cũng không làm. Vậy hôm nay nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Úc Thanh mở mắt ra cúi đầu liếc mắt nhìn. Kỳ quái. Cô rõ ràng là cảm giác được tiểu gia hỏa trong lồng ngực động rồi mới tỉnh. Làm sao cái tên này còn đang ngủ a, đang buồn bực. Nhìn thấy mí mắt tiểu gia hỏa đang động. Nha, giả bộ ngủ. Lâm Úc Thanh âm thầm cười trộm. Cũng không đánh thức nàng. Nghiêng người, rán rán về phía trên người nàng. Ngón tay chạm đến lưng bóng mượt của Tiểu Gia Hòa. Một đường trượt xuống, lại dọc theo mép quần lót một hồi. Mà sau đó ngón tay có vẻ như lơ đãng móc lấy mép quần. Kéo xuống, bàn tay dán vào mông thịt đầy đặn trượt vào. Bạch Dã quính lên, hối hận ở trước mặt Lâm A Di đùa bỡn khôn vặt. Dứt khoác mở mắt ra ủy khuất ba ba nhìn cô. Xoay tay lại nhấn lấy tay kẻ trộm kia của Lâm Úc Thanh. Lâm A Di, nhỏ giọng mềm mại dẻo dẻo này nghe đến trong lòng Lâm Úc Thanh ngứa một chút. Lần này không thể buông tha nàng nữa. Tuyệt đối không thể. Buông tha nàng nữa quả thực chính là đang gây khó dễ cho mình a. Lâm Úc Thanh thu tay về. Ngón trỏ tay phải cuộn lại. Dùng đốt ngón tay cọ cọ cái môi nhỏ mềm mại kia. Tiểu Gia Hỏa lập tức hé miệng. Nhẹ nhàng cắn vào đốt ngón tay của Lâm Úc Thanh. Ngậm lấy. Không hé miệng. Lâm Úc Thanh nhấc tay lên. Nâng lấy đầu của Tiểu Gia Hỏa nhấc lên. Chính mình cúi đầu xuống. Cái chán đẩy cái chán. Chóp mũi dán vào chóp mũi. Tự mình cởi quần lót nhỏ. Giọng nói vô cùng ám muội. Tiểu Dã nghe khuôn mặt đỏ lên. Ngượng ngùng cúi thấp đầu. Buông ra ngón tay Lâm Úc Thanh. Ủi ủi xuống. Đem mặt chôn ở ngực cô. Không muốn sao. Đầu nhỏ lắc lắc. Nói là làm nũng. Lại như đang khiêu khích. Chí ít Lâm Úc Thanh thì cho là như vậy. Lâm Úc Thanh cũng hơi di chuyển xuống. Tay phải từ phần eo của nàng trượt về bụng dưới. Dán vào huyệt hái dương nàng nhẹ nhàng hôn lấy. Ngoan. Nghe lời. Ôn nhu dụ dỗ nàng. Bạch Dã nghe vậy cầm lấy tay của Lâm Úc Thanh che lấy mặt. Xấu hổ một hồi, ngoan ngoãn co đến trong chăn. Ủi tới ủi lui, làm đến mờ ám. Lâm Úc Thanh cười nhìn Tiểu Gia Hỏa dùng chăn bao lấy chính mình. Chỉ lộ ra mắt to đen như hạt đậu. Còn hơi chút cảnh giác nhìn cô. Đáng yêu không xong. Đối với Tiểu Gia Hỏa này thực sự là yêu đến quả tim. Đưa tay nắm lấy eo của Tiểu Gia Hỏa kéo đến trong lồng ngực. Để Tiểu Gia Hỏa dạng chân ở trên chân của mình. Lâm Úc Thanh lần nữa đánh giá thân thể của Tiểu Gia Hỏa. Mặc dù là co rúm lại. Trên bụng cũng không có thịt dư thừa. Vóc người thực sự là tuyệt a. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Lâm Úc Thanh nói. Bạch Dã ngoan ngoãn ngẩng đầu. Thế nhưng ưỡn ngực. Nàng thật không vùng dậy nổi. Lâm Úc Thanh không thể chờ đợi được nữa cúi đầu. Một cái cắn vào môi mềm mềm mại của Tiểu Gia Hòa. Hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng. Hùng hăng mút lấy. Ngô, nhẹ một chút. Miệng Bạch Dã bị lấp kín. Chỉ có thể ngô ngô hừ hừ. Lâm Úc Thanh chỉ có một trái tim thương hương tiếc ngọc. Trên hành động lại là không chút nào thu lại. Dùng đầu lưỡi móc lấy đầu lưỡi của Tiểu Gia Hỏa mang về phía trong miệng mình. Bao lấy thật chặt thân thể nhỏ bé của nàng. Hận không thể đem nàng vò vào trong thân thể của mình. Không lâu lắm, Lâm Úc Thanh thả ra. Thở hổn hển, Tiểu Gia Hỏa ho nhẹ hai tiếng. Cũng thở hổn hển từng ngụm lớn. Không chờ nàng hòa hoãn lại. Lâm Úc Thanh dùng cánh tay nâng đỡ cái mông của nàng. Nhấc lên phía trên, thân thể của Tiểu Gia Hỏa lập tức kéo cao. Tự giác quỳ lên, Lâm Úc Thanh dùng cánh tay siết lại bắp đùi của nàng phòng ngừa nàng ngồi xuống và né tránh. Tiểu Gia Hỏa vểnh cao bộ ngực đúng lúc kề sát ở bên mặt cô. Lâm Úc Thanh nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng hôn lấy một vòng. Dùng đầu lưỡi liếm liếm hạt đậu nhỏ hơi cứng ngắc lên. Ngô, Lâm A Di, nhẹ chút. A, lòng Tiểu Gia Hỏa vẫn còn sợ hãi. Lâm A Di đây vốn chính là muốn ăn thịt người A, nhưng mà vừa mới nhắc nhở một hồi. Đã bị động tác của cô cắt đứt. Đầu lưỡi trơn mềm của Lâm A Di tùy ý quấy phá. Trên hạt đậu nhỏ vừa đau lại ngứa. Bộ ngực tê tê dại dại. Lại đặc biệt thoải mái. Không tự giác ưỡn ưỡn thân thể. Còn muốn càng nhiều, ngậm lấy. Khẽ cắn, mút, khẩy, chỉ chốc lát, hạt đậu nhỏ mới vừa rồi còn cứng ngắc liền từ từ mềm mại xuống. xốp xốp mềm mềm, cảm giác quả thực không quá tốt. Điểm mẫn cảm bị Lâm A Di hành hạ như thế. Bạch Dã hơi vặn vẹo thân thể một hồi. Không tự giác muốn khép lại hai chân. Nhưng làm sao hai chân tách ra ở hai bên Lâm A Di? Căn bản không đóng lại được. Động tác hơi kẹp chặt cũng vô cùng khó khăn. Lâm A Di, Lâm Úc Thanh cảm giác được nàng bắt đầu không an phận lên. Tay phải lỏng ra, cho nàng càng nhiều không gian có thể vặn vẹo. Theo động tác trong miệng của Lâm Úc Thanh, dưới thân Bạch Dã cũng bắt đầu hơi ngứa. Cảm giác có cái đồ vật gì chảy xuống. Rất khó chịu, tuy hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thế tiến công của Lâm A Di. Nhưng khó tránh vẫn sẽ có chút thẹn thùng. Muốn ngồi xuống, lại bị Lâm Úc Thanh nâng lấy mông. Đồng thời tay trái không thành thật dọc theo khe mông tuột xuống. Ân, Bạch Dã nhẹ nhàng phát ra một tiếng hờn mát. Gò má một mảnh hơi đỏ. Ánh mắt từ từ mê ly. Lâm Úc Thanh cũng thế. Theo động tác ngón tay Lâm Úc Thanh ma sát hạ thân. Tiểu gia hỏa hô hấp càng gấp gáp. Từng tiếng ngâm khẽ không bị khống chế từ trong miệng nhảy ra. Lâm Úc Thanh nghe xong, lại như là nhận lấy cổ vũ lớn lao. Lúc này đem tiểu gia hỏa đẩy ngã ở trên giường. Nâng đầu gối của nàng. Đem hai chân đẩy lên. Cùng lúc cúi người, kéo lấy chăn đem hai người che lại. Ngăn cách ra không gian an toàn. Yên tĩnh, lại ấm áp ngọt ngào. Một ngày tốt đẹp. Bắt đầu từ sáng sớm, Lâm Úc Thanh vén chăn lên, hồng hộc thở hổn hển, vừa rồi ủ ở trong chăn, suýt chút nữa đem cô ủ ngạt, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, quần áo cũng không biết khi nào bị cởi rồi, trên ngực còn lưu lại dấu răng và nước miếng của tiểu gia hỏa. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy tiểu gia hỏa sụi lơ ở trên giường, đổ mồ hôi tràn trề. Cũng đang thở gấp dồn dập. Lâm Úc Thanh vội giúp nàng đắp kín mền. Chỉ lo nàng cảm lạnh. Hai người hơi nghỉ tạm một hồi. Lâm Úc Thanh ngồi dậy. Cầm quần áo phủ thêm. Còn không chờ xuống giường. Một cái móng vuốt nhỏ mềm mại nắm ở cổ tay cô. Lâm Úc Thanh thấy thế. Lập tức đem tiểu gia hỏa nâng lên. Ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ thân thể nhỏ bé của nàng. Ở trên trán nàng in lại nụ hôn nhẹ. Không hề có một tiếng động an ủi. Còn tốt không? Bạch Dã nghe vậy chép chép miệng. Lâm A Di A, gì là muốn ăn thịt người sao? Bất mãn lên án. Lâm Úc Thanh yên lặng. Ta, đúng nha. Nhìn tay của tiểu gia hỏa trong chăn ủi tới ủi lui. Không biết đang làm động tác mờ ám gì. Lâm Úc Thanh vén chăn lên liếc mắt nhìn. Làm sao vậy? Thấy nàng bưng lấy bên đùi nhẹ nhàng xoa nắn. Đẩy ra tay nàng liếc mắt nhìn. Ai da, trên da thịt mềm mại in hai hàng dấu răng rất rõ ràng. Đồng thời lớp da rõ ràng sưng đỏ lên. Là vừa rồi không cẩn thận cắn quá dùng sức đó. Vội vàng dùng mu bàn tay kề sát. Nhẹ nhàng xoa. Xin lỗi, lần sau gì nhẹ chút. Ôn nhu xin lỗi với tiểu gia hòa. Mỗi lần gì đều nói như vậy. Bạch Dã nhỏ giọng thầm thì. Lại đặc biệt hưởng thụ cái xoa của Lâm A Di. Mỗi lần sau đó đều là ấm áp ngọt ngào nhất. Lâm A Di sẽ nhẹ nhàng động viên nàng. Sẽ xoa xoa thân thể nàng. Sẽ rất làm đau nàng. Sẽ mềm mại nói xin lỗi nàng. Sẽ dịu dàng ôm nàng. Dùng túng tất cả trả thù nhỏ sau đó của nàng. Thời điểm như thế này, Lâm A Di chắc là không biết thù dai. Ân, lần thứ ba rồi, lần này phải đóng ba dấu. Bạch Dã lười biếng giơ tay ôm cái cổ của Lâm Úc Thanh. Ngoác ngoác đi xuống. Được, Lâm Úc Thanh đáp một tiếng. Ngoan ngoãn vươn ra cái cổ. Chờ sự trả thù của quỷ vô lại này. Đầu lưỡi non mềm ở trên cổ mình nhẹ nhàng liếm láp. Lâm Úc Thanh nhắm mắt lại. Thật lòng hưởng thụ lấy. Đồ vật nhỏ này a, không biết tại sao. Đặc biệt yêu thích chồng dâu tây ở trên người mình. Hơn nữa mỗi lần sau đó đều phải ở trên người mình lưu lại một dấu ấn nhỏ. Đầu lưỡi ấm áp, đặc biệt thoải mái đó. Bạch Dã dùng sức mút mấy lần, sau đó hơi dùng sức cắn một cái. Lâm Úc Thanh thở nhẹ một hồi, nàng liền thả lỏng ra, nhẹ nhàng hôn hít một hồi nữa. Hoàn thành, tiểu gia hỏa trong lồng ngực không có động tác tiếp tục. Một mặt cười xấu xa nhìn mình, Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ, nghĩ nàng nhất định là không có ý tốt. Cái thứ hai muốn chồng ở đâu đây? Tính tình tốt hỏi thăm. Bạch Dã cười hì hì, đưa tay vòng tới phía sau Lâm Úc Thanh. Ở vị trí phần eo của cô vẽ một vòng tròn. Lâm Úc Thanh hé miệng cười cười. Con ấu con này, rất phối hợp thả ra tiểu gia hỏa. Quay người nằm sấp, mặc nàng dằn vặt, Bạch Dã đắc ý rồi. Cưỡi ở trên đùi Lâm Úc Thanh, xốc lên quần áo. Hình mông của Lâm A Di cũng thật tuyệt. Lớp da vẫn là bóng loáng trắng mịn. Quả thực chính là sinh trưởng nghịch mà. Không có do dự quá nhiều, Bạch Dã cúi người nhìn chằm chằm eo con kiến thèm nhỏ dãi đã lâu. Trách vị trí eo bên phải liếm liếm. Nhai nhai, lại hung hăng cắn một cái. Chỉ nháy mắt thì thả ra. Cắn đến Lâm Úc Thanh giật mình một cái. Hơi ưỡn ưỡn thân thể. Sau đó lại nhẹ nhàng hôn một cái. Thì như một nghi thức. Một bước không rơi. Được rồi, Bạch Dã ngồi thẳng lên. Từ trên người Lâm Úc Thanh leo xuống. Lâm Úc Thanh xoay tay lại sờ sờ dấu răng trên eo. Còn dành con cắn người thật đau a, cái kế tiếp con muốn. Còn nữa, Lâm Úc Thanh suýt chút nữa xù lông. Đã nói ba cái mà. Hiện tại chơi xấu còn kịp không? Được được được, cái kế tiếp ở đâu? Khà khà, Lâm A Di a, chân của con đau quá a, Bạch Dã xoa bắp đùi. Hà, một hồi xuống núi mua chút thuốc giúp con bôi một chút. Lâm Úc Thanh cũng không có chú ý tới một vệt giảo hoạt trong con ngươi của tiểu gia hỏa. Ôi, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị tiểu gia hỏa đẩy ngã. Cảm giác tiểu gia hỏa dùng bụng ngón tay vuốt ve bên trong bắp đùi của chính mình. Lâm Úc Thanh suýt chút nữa bật cười. Ngứa. Bừng tỉnh ý thức được cái tên này đang đánh ý định quỷ quái gì. Không, thể, nỗ lực nghiêm khắc lại một giây bị hủy. Bạch Dã vùi đầu xuống. Lâm Úc Thanh ngứa chỉ muốn trốn. Làm thế nào cũng không tránh thoát đầu lưỡi linh xảo kia của nàng. Cuối cùng, cảm giác nàng đang mút. Lâm Úc Thanh vội nâng lên một hơi. Yên lặng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu như còn dựa theo cường độ vừa rồi cắn một cái. Chính mình 8 phần 10 muốn từ trên giường nhảy xuống. Đang nghĩ ngợi, trên đùi truyền đến cảm giác đau rất nhẹ. Tiểu gia hỏa hôn một cái. Liền đứng dậy. Được rồi. Hướng về phía chính mình cười ngọt ngào. Lâm Úc Thanh thực sự là hết cách với nàng. Lung tung chải chải đầu nhỏ nàng một chút. Ngoan ngoãn nằm yên. Đắp kín mền đừng để bị lạnh. Dì đi nấu nước. Trong phòng tắm, Lâm Úc Thanh đưa tay đến trong thùng nước tắm thử một chút nước ấm. Lại thêm chút nước nóng vào. Cảm giác nhiệt độ được rồi. Liền đi phòng ngủ đem tiểu gia hỏa ôm tới. Đặt ở trong bồn tắm. Dùng khăn mặt thấm nước. Tỉ mỉ giúp nàng lau sạch lấy thân thể. Thuận tiện kiểm tra một chút dấu ấn trên người nàng. Ngoại trừ nơi bên đùi ra, trên cái mông tròn và ngực cũng lưu lại mấy cái dấu răng. Chẳng trách tiểu gia hỏa nói mình muốn ăn nàng đây. Nơi này có đau hay không? Vuốt ve vết sưng nhô ra trên cái mông tròn của tiểu gia hỏa. Chớp chớp con mắt, nằm nhoài một bên bồn. Đau quá a, ngồi không được băng ghế. Xem ra một tuần sau, đều phải ngồi ở trên người của người nào đó. Lâm Úc Thanh liếc liếc nàng. Kỹ thuật diễn quá kém. Hừ, vậy chỗ này thì sao? Có phải là đau không thể bước đi? Có muốn người nào đó cõng lấy ngươi hay không? Lâm Úc Thanh lại sờ sờ bên trong hai đùi nàng. Hắc, người nào đó thật là thông minh a, con ấu con này. Quá biết đu người. Ngoan ngoãn tùy ý tay mềm mại của Lâm A Di ở trên người mình sờ tới sờ lui. Thời điểm như thế này cô là sẽ không chiếm tiện nghi. mà là chuyên tâm giúp mình thanh tẩy. Không lâu lắm, thanh tẩy xong xuôi, Lâm Úc Thanh cầm khăn tắm bao lấy Tiểu Gia Hòa, đem nàng ném đến trên giường, dùng chăn che lại, không vội mà đi ra ngoài. Buồn ngủ thì ngủ tiếp chút, sờ sờ đầu nhỏ, dặn một câu, chính mình liền cũng tiến vào phòng tắm tắm dừa. Lâm Úc Thanh lúc đi ra, nhìn thấy Tiểu Gia Hòa đã mặc quần áo tử tế, đồng thời đem giáp trải giường bị hai người vừa rồi làm dơ thay xuống đặt ở trong chậu nước ngâm. Nhìn thấy Lâm Úc Thanh đi ra, Bạch Dã lập tức cầm lấy khăn tắm giúp cô lau thân thể. Làm sao không ngủ một hồi nữa? Không mệt mỏi sao? Lâm Úc Thanh có ý riêng, cười xấu xa nhìn nàng. Đi, không đứng đắn. Bạch Dã giận một câu, giơ tay nện cô một cái. Lâm Úc Thanh cười ha ha, giang hai cánh tay, mặc Tiểu Gia Hỏa giúp mình lau khô. Hai người dọn dẹp xong xuôi, liền chuẩn bị xuống núi. Đứng ngoài phòng, Lâm Úc Thanh miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thật sâu chậm rãi xoay người. Thực sự là tinh thần thoải mái. Cả người khoan khoái a. Nắm lấy tay của Tiểu Gia Hòa, nhàn nhã bước chậm ở trên đường nhỏ dưới núi. Lâm Úc Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Tiểu Gia Hòa lơ đãng nhíu nhíu mày lại. Làm sao vậy? Ngẩn ra, bừng tỉnh. Đại khái là vải vóc quần quá cứng rồi, mà sát da thịt mềm mại bên đùi, chạm vết thương nàng rồi. Dì cõng con, cúi người xuống, Bạch Dã hé miệng cười trộm. Được rồi, nào có yếu ớt như vậy, chỉ là có một chút đau mà thôi. Một hồi là tốt rồi. Ừ, Lâm Úc Thanh gật gù, chỉ đành đem bước chân thả chậm chút. Hai người một đường xuống núi. Đem điện thoại di động để tới nơi ở tạm thời nạp điện trước. Đây là nơi ở hai người lúc mới tới thuê lại. Vẫn không có trả lại. Chủ yếu là sợ mùa đông ở trên núi quá lạnh ở không được. Trước khi tu sửa nhà gỗ, hai người cũng là tạm thời đặt chân ở đây. Nơi này mỗi tuần đều có chợ trời. Tương tự với họp chợ phía Bắc, có trái cây rau dưa mới mẻ cùng với các loại đồ dùng hàng ngày. Gặp đầu tháng và giữa tháng còn có thể có họp chợ lớn. Thôn trấn phụ cận khác tụ tập ở một chỗ. Các thôn dân tự phát bán hoặc là trao đổi vật phẩm. Vô cùng náo nhiệt, hai người ở trên chợ đi dạo. Nơi này thường thường sẽ có du khách đến du ngoạn. Lâm Úc Thanh cũng không nghĩ cuộc sống an tịnh bị người quấy rối. Cho nên khi đi dạo phố sẽ mang khăn quàng cổ và mũ. Đem mình che kín kín đáo đáo. Hơn nữa, tiểu thảo quả mâm xôi trên cổ. Không che khuất nhất định là không được. Quá có tổn hại hình tượng rồi. Bạch Dã tuy không để ý nhiều như vậy. Thế nhưng Lâm Úc Thanh sợ nàng lạnh. Cũng mạnh mẽ đem nàng quấn chặt rồi. Mặc dù là sáng sớm. Nhưng người đi dạo phố vẫn là rất nhiều. Lâm Úc Thanh cầm lấy tay của Tiểu Gia Hòa. Chỉ lo nàng đi mất, hai người mua chút rau dưa mới mẻ, lại mua chút quả chám nàng đặc biệt thích ăn cho Tiểu Gia Hòa. Là đặc sản nơi này, có lớn như trứng gà vậy, hình dáng cũng rất giống, bề ngoài hoàn toàn là màu xanh, xem ra lại như không chín. Thế nhưng một cái cắn xuống lại hết sức mềm mại, vô cùng chua, so với quả chanh còn chua hơn. Ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Hai người xách túi lớn túi nhỏ. Lâm Úc Thanh đem đồ vật đặt ở ven đường, lấy ra danh sách nhìn một chút. Đồ muốn mua đã gần như mua đủ. Kêu gọi Tiểu Gia Hòa chuẩn bị mở đường về nhà. Vừa nghiêng đầu, người vốn nên đứng bên cạnh mình lại không thấy rồi. Trong lòng Lâm Úc Thanh hơi hồi hộp một chút, vội bốn phía tìm kiếm. Tiểu Dã kêu hai tiếng, âm thanh lại bị tiếng thét to của người bên cạnh ép xuống. Phụ cận căn bản không có thấy được bóng người của Tiểu Dã. Các du khách rộn rộn ràng ràng. Lâm Úc Thanh hoảng rồi. Nàng hẳn là sẽ không ngoan như vậy tự mình chạy lung tung. Chẳng lẽ là bị người bắt đi rồi? Suy nghĩ như vậy, Lâm Úc Thanh sốt ruột rồi. Làm sao còn lo lắng được tới những thứ đó. Dọc theo đường chính một đường đi tới. Tìm kiếm lấy bóng người của Bạch Dã. Tiểu Dã. Nhưng mà giờ khắc này, Bạch Dã đang ngồi xổm ở trước một sạp hàng. Nhìn con mèo nhỏ trong lồng tre. Trong lòng trong mắt đều là vật nhỏ này. Trái tim đều phải ấm áp lên. Đây là một mèo con vừa ra đời không lâu. Hoa văn màu da cam. Trên trán có một túm lông trắng. Kêu meo meo. Nghe tới thật dữ. Bạch Dã đem ngón tay đưa đến một bên lồng. Con mèo con ôm lấy ngón tay của nàng dùng chóp mũi chà chà. Há mồm dùng đầu lưỡi liếm. Gặm say sưa ngon lành. Bà. Ách. Bà chủ. Con mèo con này bao nhiêu tiền a? Bạch Dã động tâm tư. Luôn cảm thấy trong nhà chỉ có mình và Lâm A Di có chút vắng vẻ. Nếu như có một con mèo nhỏ như thế, nhảy nhót tưng bừng, cần phải náo nhiệt thêm rồi. Ngẩng đầu nhìn người bán mèo một chút, mang nón nỉ thật dày, mặt cũng bao lấy kín kín đáo đáo, thân thể lọm khọm ngồi ở chỗ đó. Xem ra như là bà lão đã có tuổi. Thế nhưng một đôi con mắt lộ ra xem ra cũng rất có thần. Tuổi tác cũng không lớn a, Bạch Dã sửng sốt một chút. Sợ không lễ phép, không dám nhìn kỹ nữa. Người yêu thích, Bạch Dã nghe tiếng lại sửng sốt một chút. Thanh âm của đối phương rất khàn khàn. Cũng không phải âm thanh như một cô gái trẻ phát ra. Kỳ lạ, thật muốn nhìn mặt nàng. Nhìn nàng đến cùng dung mạo ra sao. Ừ, yêu thích, biết nuôi không? Ừm, lúc trước không có từng nuôi. Thế nhưng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Bạch Dã một lòng một dạ chọc mèo con. Trong lúc hoảng hốt nghe có người đang gọi tên của chính mình. Cố Bạch Dã, chờ nàng phản ứng lại âm thanh đã cách mình rất gần. Bạch Dã vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm A Di giận đùng đùng đi tới. Đang muốn cười với cô. Mới phát hiện dáng dấp cô trừng mắt dựng thẳng. Tựa hồ là tức rồi. Lâm A Di, ai cho ngươi chạy lung tung? Lâm Úc Thanh nghiêm nghị quát lớn. Bạch Dã rụt cổ lại. Xin lỗi Lâm A Di, con chỉ là thấy được con mèo con này. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Úc Thanh kéo lấy cổ tay. Lâm Úc Thanh dùng sức kéo lấy nàng. Đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Về nhà lại trừng trị ngươi. Hùng hăng nói một câu. Cầm lấy nàng. Cũng không quay đầu lại thì đi rồi. Bạch Dã hoảng rồi. Rất lâu đều không có thấy được bộ dáng tức giận của Lâm A Di như thế. Hơn nữa lần này hình như thật sự tức giận rồi. Rất dùng sức cầm lấy cổ tay của mình. Tiểu gia hỏa đau đến ngoác mồm cũng không dám hé răng. Cách chương.